Thần khống thiên hạ, chương 2211, cơ thiên chiến giáp khủng bố giết âm, 1, góc truyện audio.com, thần khôn báo ở không xa cũng bị giật mình, hắn cũng không hiểu thứ giáp báo sao lại đột nhiên bị đánh bay như thế. Hẳn là lại có chí tôn phủ xuống sao, thần khôn báo kinh hãi thầm nghĩ, vạn thú minh cũng không phải chỉ có Mã Nghiêm Khoan là chí tôn, thánh thú thập nhất giai cũng không phải chỉ mấy đầu này. Đã đến loại cảnh giới như bọn hắn đều sẽ không dễ dàng xuất động, nếu như mọi chuyện đều cần chí tôn ra tay, vậy hậu bối để làm gì? Hôm nay ở địa bàn của mình, lại có thiên quân vạn mã làm chỗ dưa, dưới tình huống ưu thế tuyệt đối mà vạn thú minh vẫn không thể thủ thắng, vậy bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Hôm nay thập nhất giai thánh thú đã là tồn tại cường đại nhất trên chiến trường. Thế nhưng thứ giáp báo vừa xuất chiến, còn chưa kịp kiến công đã bị đánh bay. Điều này không khỏi khiến thân khôn báo lo lắng phải chăng viêm tộc lại có chí tôn phủ xuống. Đương nhiên, cho dù có chí tôn hàng lâm, hắn cũng sẽ không quá sợ hãi, từ thương thế của thứ giáp báo mà xem thực lực chí tôn kia cũng không cường đại lắm, bởi vậy thứ giáp báo mới có thể ứng phó được. Huống hồ nếu xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, chí tôn trong minh sẽ buông tay mặc kệ sao. Lại thêm chu tức thần thú của thiên nữ một mực ở bên đó, nó chính là thú trung chi hoàng, căn bản không tham dự chiến đấu, phảng phất như trong mắt tản ra khinh thường nồng đậm, những chiến đấu này không đáng để nó tham dự vậy. Lăng Tiếu lợi dụng thần hồn phân thân đối phó thứ giáp báo, hắn vốn tưởng rằng nắm chắc rồi, nhưng thần hồn phân thân của hắn rõ ràng lại bị thứ giáp báo phát hiện. Thứ giáp báo vọt về phía thần hồn phân thân của hắn, nếu như bị nhục thể của nó đánh tới, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu cũng khó mà chịu nổi. May mắn Lăng Tiếu nhanh chóng né ra, lại một lần nữa cho thứ giáp báo một phen công kích mãnh liệt. Bất quá thứ giáp báo đã có phòng ngự, chỉ có thể đánh bay nó ra, không thể khiến nó trọng thương được. Thứ giáp báo quay người trở lại, báo mục càng không ngừng chuyển động, lúc đầu rõ ràng không thể tìm ra chỗ thần hồn phân thân của Lăng Tiếu, nhưng sau khi cái mũi của nó nhẹ người một cái, rốt cục đã bắt được thần hồn phân thân của Lăng Tiếu, đánh ra phản kích cường đại. Nó gào rú một tiếng, nhục thứ quanh thân rõ ràng đều tản mát ra từng đoàn hào quang màu vàng chói mắt, từng cây chùy thứ mấy ngàn thước đánh tới thần hồn phân thân. Mỗi một cây chùy thứ đều đủ để ám sát bất luận một gã bán thủy thần nào rồi. Thần hồn Lăng Tiếu không thể không tăng thực lực lên, ứng đối công kích của thứ giáp báo. Đối mặt loại tình huống này, Lăng Tiếu cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ thần hồn phân thân của hắn tuy tàng hình, nhưng thánh thú cường đại lại có thể thông qua cảm ứng nào đó bắt được sự hiện hữu của hắn. Đây là chuyện mà chí tôn nhân loại không thể làm được. Lúc trước Lăng Tiếu từ thiên nguyên địa vực đuổi tới thiên tước địa vực, trong lúc hắn lịch lãm rèn luyện đối chiến về ới thập nhất giai thánh thú trong cổ sơn mạch đã từng bị một đầu thánh thú tìm được chỗ của thần hồn phân thân. Rất hiển nhiên, thứ giáp báo này cũng thông qua phương pháp như vậy để xác định phương hướng thần hồn phân thân của hắn. Thần hồn phân thân sau khi bạo phát ra tất cả lực lượng đánh ngang tay với thứ giáp báo không thành vấn đề, thậm chí nếu hắn góc truyện audio.com, nguyện ý còn có thể triệt để tiêu diệt hắn nữa. Lăng Tiếu sau khi để ô thần hồn phân thân đối phó thứ giáp báo thì chân thân hắn liền vọt tới thân khôn báo. Bắt lấy thân khôn báo tin rằng mọi chuyện ở đây cũng sẽ kết thúc. Chỉ là thân khôn báo tuy là thuần thú sư, nhưng hắn cũng là người đứng đầu một minh, nội tình chiến đấu của hắn cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Cho rằng ta dễ khi dễ sao, ngươi sai 10 phần rồi. Thân khôn báo nhe răng cười một tiếng, ở bên cạnh hắn tập kết một đám quân. Nhóm quân này đều là thánh thú thập giai, bất quá đạt tới thập giai đỉnh phong cũng không có bao nhiêu. Đây cũng không phải là chỗ dựa khiến thân khôn báo có thể bắt lấy Lăng Tiếu, nhưng hắn còn có hậu chiêu, những thánh thú này chẳng qua chỉ là dùng để tạm thời ngăn bước chân Lăng Tiếu thôi. Kèn trong tay sau khi được hắn rót vào lực lượng đã xảy ra biến dị. Nó rõ ràng biến lớn lên, như là một cái cơ thiên cự giác vậy, tản ra từng vòng lực lượng không hiểu, ẩn ẩn mang theo hồi âm vạn mã lao nhanh. Cơ thiên chiến giáp một thượng cổ thần khí của vạn thú minh, có thần năng hiệu triệu vạn thú, đồng thời nó còn có một thần năng cast, đó chính là tiếng kèn của nó cũng có thể giết địch. Thần khôn báo sai khiến nhiều thánh thú như vậy ngăn ở trước chính là để cho hắn có cơ hội thi triển ra âm sát khủng bố. Dám phá hỏng đại sự minh ta, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Thần khôn báo cười lạnh một tiếng, cơ thiên chiến giáp đưa lên miệng, bắt đầu toàn lực thổi lên. Ô ô, tiếng kèn chiến đấu như cổ mộ thần trung vang gấp lên, như tiếng chiến đấu kịch liệt khi thiên quân vạn mã giao chiến trên chiến trường viễn cổ vậy. Chỉ thấy tất cả thượng cổ dị thú hư ảnh hiện ra, sư, hổ, báo, xà ưng. Cả đám cự ảnh đều xông về phía Lăng Tiếu. Đây là thiên quân vạn mã chân chân chính chính, vạn thú triều dâng chính thức. Loại âm ba công kích mang theo hư ảnh này không chỉ có thể đánh thẳng vào tạng phủ người khác, còn có thể trực tiếp xoắn hủy thân thể hắn. thánh thú ở phụ cận Lăng Tiếu đều đã tản ra, sợ bị tiếng kèn kia lan đến. Lăng Tiếu lại bất thình lình bị lực lượng sóng âm làm cho giật mình, nếu như bị đợt sóng âm này đánh trúng, thân thể có thể sánh bằng đê giai cổ thần khí này của hắn cũng sẽ vỡ toang mất. Đây tuyệt đối là một kích chí mạng, đủ để đánh cho hắn trọng thương rồi. Cơ thiên chiến giáp kia chính là một kiện trung giai cổ thần khí chính thức. Lăng Tiếu mặc dù xem như chân tàng phong phú, nhưng ngoại trừ Long Phượng Thần Cô và Bồ Đề Thần Cung ra, không có kiện nào sánh bằng cả. Chỉ là Long Phượng Thần Cổ chỉ dùng để phòng ngự đầu, không khiến hắn chịu bất cứ tổn thất nào thôi, là một bộ phận phòng ngự cổ thần khí. Tác dụng chủ yếu của nó là tăng phúc hồn lực công kích. Về phần tác dụng của Bồ Đề Thần Cung cũng không cần phải nói, thần tiễn chi uy của nó có thể lay động chí tôn, đáng tiếc lại không phải là cổ thần khí phòng ngự. Lăng Tiếu cơ hồ không còn cách nào nữa, chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ bị đánh cho trọng thương, cuối cùng còn rơi vào kết cục bị bắt hoặc bị thánh thú thôn phệ. Đây là nguy cơ cực lớn lầu đầu hắn gặp phải sau khi trở thành bán thủy thần viên mãn. Lần này hắn khinh địch rồi, cho rằng mình đã có chiến lực so được với chí tôn, lại có thần hồn phân thân làm chỗ dưa, cho dù là trong thiên quân vạn mã, hắn muốn lấy thủ. Góc truyện audio.com cấp chủ tương cũng chỉ như lấy vật trong tút, hắn muốn bảo vệ tánh mạng trốn chạy cũng không phải việc gì khó. Cách chương.